Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cửa thang máy khai, người đại diện liên thanh, thúc giục, Khang Diệp, người lại đang ngẩn người nghĩ gì, chạy nhanh đi a, đừng làm cho người đợi lâu, ấn tượng nhiều không tốt, không chỉ có nói, hắn còn duỗi tay túm. Ý đồ làm Khang Diệp hoàn hồn. Khang Diệp chính đắm chìm ở kích động chung, nào có không phản ứng người đại diện, chỉ không được mà lẩm bẩm nói: "Ta tìm được rồi, ta rốt cuộc tìm được rồi, người đều hẳn là nhớ kỹ người khác cho chính mình ân huệ. Cũng ở có năng lực thời điểm tận lực báo đáp." Đây là Khang Diệp từ nhỏ đến lớn đã chịu giáo dục. Nhưng vị kia không biết tên đại sư, cho hắn cũng không phải nho nhỏ ân huệ, mà là đại ân, tính mạng của hắn, hắn gia đình, thậm chí còn hắn hai tử, đều là Giản Du Ninh giữ được. Thấy Giản Du Ninh nơi đám người có rời đi xu thế, hắn vội vàng quay đầu lại nói: "Ta hiện tại có càng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát." Cảm thấy chính mình chủ ý không ổn, Khang Diệp lại tiếp tục nói: "Hoặc là ngươi trước đi lên cùng chủ nhiệm nói chuyện, ta lập tức liền tới." Người đại diện đầy mặt mộng bức, không biết tại đây đương khẩu Khang Diệp lại phát cái gì thần kinh, nhưng nhìn Khang Diệp đi hướng phương hướng, hắn hoảng hốt chi gian tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nhớ rõ, Khang Diệp tôn sùng đầy đủ, cứu hắn cả nhà một mạng, là một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, chẳng lẽ tìm được rồi không thành. Cái này, người đại diện mất trước tiên lên lầu ý niệm, hắn cũng muốn gặp kia bản lĩnh thông thiên đại sư. Giản Du Ninh tính chất thiếu thiếu mà dừng ở toàn bộ đội ngũ cuối cùng phương. Không hề có cùng người phụ trách bắt chuyện ý tưởng. Nàng ở đài truyền hình công tác mười mấy năm, mặc dù thay đổi một đống kiến trúc, nàng nhắm mắt lại cũng biết nên như thế nào thao tác dụng cụ, nên tuần hoàn cái gì lưu trình. Không biết vì sao, nàng đánh nhau mười mấy năm giao tế đài truyền hình có chút mệt mỏi. Khâu Hinh Oánh đồng dạng cũng là dừng ở đội ngũ phía sau. Giờ phút này tâm tình của nàng sung sướng, không hề có bởi vì buổi sáng phòng báo cáo nội phát sinh miệng lưỡi chi tranh mà có sắc mặt giận dữ. Nàng ý có điều chỉ nói: "Liền tính ngươi lưu tại đài truyền hình, kia cũng là phí thời gian, có ta ở đây, ngươi là không có khả năng bị coi trọng, ngươi sẽ trơ mắt mà nhìn ta một đường thăng chức." Những lời này hiển nhiên là trả lời buổi sáng Giản Du Ninh cười nhạo. Giản Du Ninh, bệnh tâm thần, dây dưa không xong, không nóng không lạnh mà trở về một câu: "Ta đây liền trơ mắt mà nhìn ngươi một đường thăng chức." Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh lại cực kỳ bình tĩnh mà mở miệng hỏi: "Chúng ta chi gian rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận, đáng giá ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta, nói móc ta? Nếu bởi vì Kỷ Bạch, ta đây đều thế ngươi cảm thấy không đáng giá. Nhưng nếu là bởi vì mặt khác, chúng ta công bằng nói chuyện, chưa bao giờ có một lần ở ta trên người chiếm được tiện nghi. Ngươi không cảm thấy mệt sao?" Khâu Hinh Oánh bị nói sừng sốt, đầu một hồi không có nói ra lời nói tới. Tuy nói nàng hai mâu thuẫn ngọn nguồn là Kỷ Bạch, khả năng bởi vì nàng một lần lại một lần chèn ép không có thể làm Giản Du Ninh gặp tai họa, cho nên mới khơi dậy nàng trong lòng chán ghét đi. Nàng môi ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng chỉ trợn trắng mắt, dẫm cao càng nhanh chóng đi hướng đằng trước. Không biết cái gọi là, có đôi khi, Giản Du Ninh cảm thấy Khâu Hinh Oánh đáng giận cực kỳ. Nhưng lại có đôi khi, cảm thấy nàng cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Đại sư liền ở suy tư khi, phía sau truyền đến vài đạo kêu gọi thanh. Giản Du Ninh đối đại sư này hai chữ cực kỳ mẫn cảm, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy mắt mạo tinh quang Khang Diệp khi, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lúc trước thế Tô Lan Khánh sinh, nàng nhớ rõ ở dòng xe cộ trước cứu Khang Diệp một mạng, không nghĩ tới hai người cư nhiên còn có tái kiến cơ hội. Nhưng thật ra xảo, Khang Diệp thấy Giản Du Ninh còn nhớ rõ hắn, trong lòng càng thêm kích động. Đại sư, ta nhưng tính tìm ngươi, ngươi giúp nhà ta như vậy đại vội, ta nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ ngươi, luôn đại sư kêu. Khang Diệp có chút vô thố mà duỗi tay gãi gãi đầu. Không biết đại sư tên Húy là, tên Húy, tổng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Giản Du Ninh ho nhẹ một tiếng, thấy đám người sắp biến mất, nàng nhanh chóng mà nói tên của mình, lại tiếp tục nói, có thể ở cái loại này tình huống gặp nhau tức là duyên phận. Ngươi vô cần cảm tạ ta, ai đều sẽ duỗi tay hỗ trợ, nếu cảm thấy băn khoăn, vậy nhiều làm một ít việc thiện, ta còn có chút sự, liền đi trước. Khang Diệp vội vàng ngăn lại Giản Du Ninh lộ. Giản đại sư lời này liền sai rồi. Việc thiện ta sẽ đi làm, nhưng là cũng yêu cầu cảm tạ ngươi. Không biết Giản đại sư đêm nay hay không có rảnh, ta cùng ta thê tử tưởng thỉnh đại sư ăn đốn cơm xoàng. Việc này chỉ có phát sinh ở chính mình trên đầu mới có thể minh bạch hắn bức thiết. Huống chi kia đường cái thượng như vậy nhiều người, cũng chỉ có Giản Du Ninh ra tay. Giản Du Ninh có chút bất đắc dĩ, đối phương nhiệt tình làm nàng chống đẩy không được. Hảo, nhưng ta hiện tại đang ở đi làm, có chuyện gì chờ buổi tối lại nói. Nàng trợ giúp Khang Diệp gần là thuận tay cử chỉ, trước nay cũng chưa nghĩ tới phải đối phương cảm tạ. Khang Diệp cảm thấy mỹ mãn, sau đó hỏi, kia Giản đại sư ngươi tiếp tục vội. Nói xong lời này sau, hắn mới lưu luyến mỗi bước đi về phía người đại diện phương hướng đi đến. Cố Gia Trạch vẫn luôn ở Giản Du Ninh cách đó không xa, đem vừa rồi một màn thu hết đáy mắt, chỉ đi đến Giản Du Ninh bên người hồ nghi nói, ngươi là đại sư? Ta tưởng cái kia đại sư sao? Này phong cách hoàn toàn cùng Giản Du Ninh không hợp a. Bất quá kia trung niên nam nhân đánh đáy lòng cảm kích lại làm hắn không thể không tin. Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, thấy hắn đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía chính mình, liền biết vừa mới sự tình hắn hẳn là đều thấy được. Bất quá nàng cũng không có gì hảo nói dối, chỉ ăn ngay nói thật, đại sư không thể xưng là, chỉ là người khác kính xưng thôi. Cố Gia Trạch cảm thấy chính mình thật không hiểu biết Giản Du Ninh, cư nhiên liền như vậy quan trọng tin tức đều không biết tình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo, liền trên mặt biểu tình đều mau duy trì không được, cuối cùng khô cằn mà mở miệng nói, kia ngươi có thể giúp ta nhìn xem ta nhân duyên sao? Một ngữ hai ý nghĩa. Nói xong câu đó sau, hắn thanh tuyển trên mặt ẩn ẩn lộ ra một chút chờ đợi chi sắc. Giản Du Ninh một có rảnh liền cùng Viên Thiên Cương cùng nhau học tập, nàng đảo cũng không quản Cố Gia Trạch lời nói thâm ý, chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía hắn mặt, phân tích hắn tướng mạo. Nhưng thực mau nàng sắc mặt có chút khẽ biến, chợt khôi phục bình thường, nàng chỉ nhấp môi lời nói thật là sợ nói, so với nhân duyên, ngươi càng nên quan tâm chính là ngươi sinh mệnh. Ngươi khi còn nhỏ có phải hay không phát sinh quá cái gì không thỏa đáng việc tục mệnh? Nhưng lại hắn hai hàng lông mày thẳng đe dọa cung, giữa mày ấn đường huyệt chỗ không dung hai ngón tay, là chết yểu tướng mạo, nhưng tựa hồ ẩn ẩn lại có một ít thay đổi. Giản Du Ninh kết luận, nhất định là có người thế hắn nghịch thiên sửa mệnh, cho nên hắn mới có thể thuận thuận lợi lợi mà sống đến hiện giờ. Đảo ngược thiên sửa mệnh cũng là có thời gian hạn chế. Đã đến giờ, mệnh số cũng liền đến. Bất quá, không biết là nàng tu vi không tới nhà, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân, trừ bỏ Cố Gia Trạch, Đường Sinh mệnh ngoại, nàng thế nhưng nhìn không ra mặt khác. Cố Gia Trạch, hắn chỉ là hỏi cái nhân duyên mà thôi. Bất quá Giản Du Ninh nói nghiêm trọng, hơn nữa mới vừa rồi kia trung niên nam nhân đầy mặt tin phục, hắn trong lòng lại là có chút mạc danh. Kia nhân duyên đâu? Giản Du Ninh lắc lắc đầu, xin lỗi, ta tu vi không tới nhà, nhìn không ra tới. Bất quá ai làm Cố Gia Trạch lão bà, ai chính là thủ tiết mệnh a? Tức khắc Giản Du Ninh tâm tình có chút phức tạp. Đời trước Cố Gia Trạch cùng nàng thông báo sau, Giản Du Ninh trắng ra mà cự tuyệt hắn. Cố Gia Trạch cũng chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng hắn lại là giúp nàng vài cái vội. Nàng cũng từng đối Cố Gia Trạch động quá tâm ni, chẳng qua sau lại Cố Gia Trạch không còn có xuất hiện quá. Này phân rung động cũng bị nàng thật sâu mà giấu ở trong lòng, nhưng theo thời gian trôi đi cũng dần dần trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cho nên ngày ấy ở trung truyền đại lễ đường, đột nhiên gặp được Cố Gia Trạch, Giản Du Ninh nhớ tới chuyện cũ, mới có thể giả vờ không quen biết. Chỉ là không biết, sau lại Cố Gia Trạch không làm, là bởi vì hắn không còn nữa, vẫn là bởi vì hắn không thích nàng. Cố Gia Trạch trong nháy mắt có chút không thể hiểu được, bởi vì Giản Du Ninh xem hắn trong ánh mắt mang theo đồng tình, đáng thương, thương tiếc, may mắn, nghi hoặc. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền không thể hiểu được xem đã hiểu. Hắn ho nhẹ một tiếng, không hề rối rắm nhân duyên vấn đề này. Đi thôi, bọn họ đều đi xa. Giản Du Ninh áp xuống trong lòng nghi hoặc, mặc kệ Cố Gia Trạch là bởi vì cái gì không làm, nàng hẳn là cũng sẽ không thích thượng một cái đoản mệnh nam nhân đi. Mà một khắc đầu mời thành công Khang Diệp, Mỹ tư tư mà trở lại người đại diện bên người, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta đã nghĩ kỹ rồi, tiểu thuyết có thanh, bản quyền liền về nhà này đài truyền hình. Nói xong lời này sau, hắn vội vàng tiến vào một bên thang máy. Người đại diện hỉ cực mà khóc, vội không ngừng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi ý tưởng? Bởi vì này có thanh, bản quyền, cũng không biết đã lăn lộn ra nhiều ít sự tình. Khang Diệp vô cùng nghiêm túc mà mở miệng nói, ta ở tài chính phương diện có thể vừa phải thoái nhượng một ít, nhưng chỉ có một yêu cầu. Người đại diện hơi hơi há mồm, theo bản năng hỏi, cái gì? Khang Diệp lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Giản Du Ninh rời đi phương hướng, thấp giọng nói, ta hy vọng có thể cùng ta tác phẩm trực tiếp tiếp xúc người. Là Giản Du Ninh, mặc kệ là đọc diễn cảm cũng hoặc là làm radio tiết mục, đây là hắn yêu cầu. Giản đại sư là một tân nhân, ở đài truyền hình nhật tử hẳn là sẽ thực gian nan, có hắn trợ giúp hẳn là có thể tốt hơn rất nhiều. Hắn không biết như thế nào mới có thể đủ cảm tạ Giản đại sư, vậy lược tận non nớt chi lực đi. Nếu bị người đại diện đã biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ vô ngữ đến cực điểm. Ẩn y nhân ra nếu là Giản đại sư, vậy nhất định sẽ không thiếu nhân mạch, nói không chừng tại đây đài truyền hình công tác cũng gần là đại ân ẩn với thị đâu. Không thể không nói, tác gia lớn nhất một cái tật xấu chính là ái não bổ. Nhưng người đại diện rốt cuộc không nói thêm cái gì, chỉ không tiếng động mà duy trì Khang Diệp quyết định. Ai kêu đây là nhân gia viết ra tới đồ vật đâu. Hết chương.